Lãnh địa huyết tộc, chương 20, lại đụng độ thây ma tiến hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, 3 ngày sau trong huyết điện. Không còn cảnh giao hoan nữa mà là một cảnh hoàn toàn khác, hay nói đúng hơn là cả huyết điện đều khác. Lúc này không gian trong huyết điện không còn trống trải đơn điệu như trước mà được tạo điểm nhấn bằng các cây cột gỗ hình dáng uốn lượn đang xen vào nhau. Chính điện được trải một cái thảm đỏ nổi bật trên nền đá đen kéo dài từ cửa chính vào đến ghế ngồi chủ tọa của Trần Lâm sâu trong điện. Phần chỗ ngồi này cũng được làm cao hơn hẳn tầng nền tạo cảm giác cao cao tại thượng cho Trần Lâm. Cái ghế to lớn đủ cho 3 người ngồi có kiểu dáng vô cùng kỳ dị khi phần chân ghế và mặt ghế được làm từ đá đen, còn phần lưng dựa và tay vịn là do một cậy huyết thụ nhỏ mọc lên từ nền đá phía sau hình thành, tạo cảm giác như gỗ đá cùng hòa quyện. Sau cái ghế là một bức tường gỗ có in hình một đạo huyết quan kỳ dị. Hai bên bức tường là hai cầu thang thông lên tầng trên, gồm phòng ăn và phòng ngủ của Trần Lâm. Về tổng thể huyết điện phải quá hoành tráng như không tệ chút nào, dù sau thì mạc thế mà. Lúc này trong đại điện, Trần Lâm ngồi trên chủ vị, còn huyết linh đang đứng kế bên cậu. Huyết linh, không gian huyết lâm đã bao phủ hết trong vòng phòng hộ chưa? Trần Lâm chợt hỏi. Thưa phụ thân, không gian huyết lâm đã bao phủ hoàn toàn, như tạm thời chưa tiến ra ngoài vòng phòng hộ. Nghe cậu hỏi, huyết linh vội trả lời. Nghe thấy thế, Trần Lâm khẽ gật đầu nói. Tốt, cùng nên ra ngoài săn vài con thây ma thử xem năng lực thôn huyết đản sinh là như thế nào. Nói xong, Trần Lâm đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Bên ngoài lúc này cũng hoàn toàn khác. Không còn cảnh phòng học nữa mà là vô tận huyết thụ mộc đang xen vào nhau như một khu rừng nhỏ. Bên dưới những mảnh cỏ xanh tươi tốt, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy những đường huyết vân đang xen như gân lá. Ta nghĩ nàng nên thêm vài cây ăn trái. Nhìn thấy không gian toàn là huyết thụ trước mặt, Trần Lâm khẽ nói. Được, sau này ta sẽ tìm vài cây rồi hấp thụ chúng, hiện tại ngài chịu khó ăn vú sữa trước nhé. Huyết linh mỉm cười tinh nghịch đáp. Nghe thấy thế, Trần Lâm khóe miệng giật giật. Nha đầu này cần phải quản giáo. Trên đường phố Bạc Hà, hai thây ma đang ngơ ngác nhìn quả cầu kính trước mắt. Nó xuất hiện từ 3 ngày trước rồi, án ngữ ở đây không cho chúng qua lại. Rát, chợt một tiếng động vang lên. Quả cầu khi nứt giãn, những vết nứt lớn dần rồi rát một tiếng, quả cầu vỡ vụn từ từ biến mất vào hư không. Quả cầu biến mất dần để lộ ra khung cảnh bên trong. Không hề có cảnh nhà cửa đổ nát như chúng nghĩ, mà là một màu đỏ thẫm. Vô số cây cổ thụ lá đỏ mọc chi chít khắp mặt đất, hình thành nên một khu rừng lá đỏ. Khu rừng giữa thành phố. Dần từ trong khu rừng đi ra hai bóng người, một nam một nữ. Đó không ai ngoài Trần Lâm và Huyết Linh. Thấy có người đi đến, hai con thây ma không biết sống chết lao lên. Thấy thế, Trần Lâm khẽ mỉm cười, trong tay hiện lên một đạo hỏa diễm, nếu để ý kỹ sẽ thấy một bông hoa màu đỏ như máu bên trong. Khẽ vung tay lên, ngọn hỏa diễm như có linh tính bay đến hai con thây ma. Sức nóng khủng khiếp trực tiếp thiêu cháy hai con thây ma thành cho bụi. Tin, bạn tiêu diệt hai thây ma. Tin, bạn nhận được kinh nghiệm. Quả nhiên là đồ đỏ thật bá đạo. Thấy hiệu quả của bì ngạn huyết hỏa, Trần Lâm không nhịn được cười lớn. Nếu hai con thây ma kia nghe thấy chắc chắn sẽ cực kỳ khinh bỉ cậu. Thân là cấp 7 lại mạng đồ đỏ đi đánh hai con tiểu quái cấp, không có cần vui vậy không? Phụ thân à, thôn huyết đản sinh. Cần hấp thụ huyết dịch ngài thiêu trụi thế này. Huyết linh cười như không cười nói với Trần Lâm. Nghe thấy lời nói của nàng, Trần Lâm mặt mo thoáng đỏ lên như vẫn cứng miệng. Ta chỉ là muốn thử uy lực của bị ngạn huyết hỏa. Không tệ. Phải, mục đích mà Trần Lâm và Huyết Linh ra ngoài là để săn vài con thây ma xem thứ năng lực chủng tộc của nàng. Thôn huyết đản sinh là như thế nào? Theo như giới thiệu thì đại khái hiểu được năng lực gồm. Thôn huyết, tức là cho huyết thụ thôn phệ huyết dịch của sinh vật khác rồi. Đản sinh, tức là sáng tạo ra một huyết tộc mới dựa trên huyết dịch đã thôn phệ. Dĩ nhiên đản sinh ra cái gì còn cần phải thử nghiệm mới được. Khi hai người còn đang nói chuyện phiếm thì xa xa có một nhóm thây ma đang tiến đến. Thấy hai người chúng như nhìn thấy con mồi gầm lên một tiếng rồi lao đến. Còn hai người cũng đang có ánh mắt tương tự nhìn cúng. Đang định lao lên giải quyết chúng chợt Trần Lâm khẽ nhướng mày rồi lắc người sang một bên. Cùng lúc đó một bóng đen lướt qua. Nhìn lại mới thấy bóng đen kia chính là một con thấy ma tiến hóa giống như con lúc trước cậu và phụ thân Trần Thiên từng chiến đấu qua, nó là một con tốc. Độ hình thây ma với lớp da màu tím và bộ móng vuốt sắt như đao đặc trưng của nó. Lúc này con thây ma cũng kinh dị nhìn cậu. Không ngờ con mồi kia lại có thể nhẹ nhàng né được đòn tấn công của nó. Cảm nhận được mình gặp kẻ khó chơi, nó định quay người bỏ chạy. Nhưng Trần Lâm nào có cho phép. Cậu dậm chân nháy lên tung một quyền về phía nó. Gào. Cảm nhận quyền phong đang đánh tới, con thây ma gào lên một tiếng thị uy rồi chảo một chảo về phía cậu. Keng, keng, keng. Quyền chảo giao nhau tạo ra những tiếng ken ken như hai thanh sắc và chạm vào nhau. Nhìn lại huyết giáp của Trần Lâm vẫn hoàn hảo, còn móng vuốt của con thây ma tiến hóa đã hiện lên những vết rạn. Biết mình đụng trúng thiết bảng, con thây tiến hóa hoảng sợ vội quay người chạy trốn thì bất chợt từ hư không một đống đất đá ầm ầm đổ xuống. Thấy vậy nó vội vàng nhảy ra sau né tránh. Vừa mới tiếp đất tưởng chừng như đã thoát thì đành sau một quyền phong đáng đến chấn nát đầu con thây ma. Tin, bạn đánh chết tốc độ hình thây ma. Tin, bạn nhận được kinh nghiệm. Tin, bạn nhận được trang bị. Mỉm cười nhìn sát con thây ma không đầu dưới đất rồi nhìn lại đám thây ma đang lao đến kia. Lúc này đám thây ma kia cũng chả khá hơn khi từ dưới đất vô số cây mọc mâu đâm lên xuyên qua người chúng. Kế bên không ai khác ngoài huyết linh đang nhàn nhã nhìn cậu. Cách chương.